Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1937. Lĩnh Chủ, đại kết cục thượng 1. Góc truyện audio.com. 8 vị lĩnh chủ ai cũng nắm giữ đạo hồn nguyên, như lĩnh chủ nguyên là thủ đoạn toàn diện nhất, thậm chí hắn là một lĩnh chủ duy nhất có thể sáng tạo ra nguyên thế giới. Như lĩnh chủ tinh mang, hắn lại là một kẻ làm các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh sợ hãi nhất, bởi vì lĩnh chủ tinh mang, sở trường nhất đánh lén, hắn nếu ẩn núp đánh lén, ngay cả thủy tổ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cũng khó phát hiện. Mà đao của La Thành Chủ, lại là một thanh đao đáng sợ nhất trong hồn nguyên không gian vô hạn này. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Vừa nghe, hắn cũng vừa tìm hiểu pháp môn luyện chế hồn nguyên binh khí Xích Phong đạo nhân trước đó cho. Là rất phức tạp, nhưng hư giới vũ trụ trong cơ thể hắn đã sớm tiến hóa đến cấp độ cao hơn, trở thành một không gian hư giới rộng lớn. Dùng để luyện khí lại là đơn giản hơn nhiều, bởi vì rất nhiều đều là sáng tạo từ hư vô. Được, sẽ làm như vậy. Đồng bá Tuyết Ưng nháy mắt làm ra quyết định. Vù, đồng bá Tuyết Ưng vung tay, nhất thời vô tận hồn nguyên không gian trước mắt đột nhiên chấn động, một khu vực lớn này, lượng lớn hồn nguyên xa trực tiếp bị đồng bá Tuyết Ưng dịch chuyển thu lại, hắn nay thao túng đối với hư không đã đến cảnh giới càng thêm thần bí. Ào ào ào, tương đương hồn nguyên xa là vật chất thông thường nhất của hồn nguyên không gian, chỉ thời gian 3 nhịp thở, đồng bá Tuyết Ưng đã siêu tập ước chừng 1.000 tỷ cân hồn nguyên xa. Lúc trước ở giới tâm đại lục siêu tập 10 vạn cân cũng không dễ dàng. Hiện tại 1.000 tỷ cân cũng nhẹ nhàng như vậy. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm thổn thức, tựa như phàm nhân ở trên đại địa rộng lớn đào đất, hồn nguyên xa quá nhiều, khắp nơi đều có, đồng bá Tuyết Ưng vừa rồi dễ dàng dịch chuyển thu lấy ở bốn phía. Phải biết rằng, ngay cả vũ trụ thần trung cực cảnh hư không nhất mạch cũng có thể siêu tập được hồn nguyên xa, có thể thấy được hồn nguyên xa dễ dàng siêu tập bao nhiêu. Luyện chế, ý niệm khẽ động, 1.000 tỷ cân hồn nguyên xa làm chủ, bộ phận tài liệu vừa rồi Xích Phong đạo nhân tặng cho là phụ, lại thêm hư giới không gian trong cơ thể mình từ hư vô sáng tạo một ít vật phụ trợ, trực tiếp bắt đầu hình thành hồn nguyên binh khí. Như bí văn vân vân trên binh khí, đều là một ý niệm, trên hồn nguyên xa liền nhanh chóng hiện lên. Chỉ thời gian 5 nhịp thở, đã xong, đồng bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, mình am hiểu hư giới đạo, chỉ sợ là luyện chế binh khí nhanh nhất nhỉ. Vù, vung tay lên, nhất thời một cây trường thương màu đen xuất hiện ở trong hồn nguyên không gian, một cây trường thương này giống như một cây trụ trời, cũng có rất nhiều bí văn lưu truyền. Hồn nguyên binh khí, nhanh như vậy, Xích Phong đạo nhân ở bên trợn mắt há hốc mồm, đồng bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, một cây binh khí này nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ đến chỉ hơn 2 thước cầm một tay. Binh khí này, rất thô kệch, ta chỉ có thể dựa vào lượng để trồng chất. Đồng bá Tuyết Ưng nói, đối với người ngoài mà nói, muốn luyện hóa 1.000 tỷ cân hồn nguyên xa là rất rườm rà, nhưng đồng bá Tuyết Ưng ở trong hư giới một ý nghĩ là được, binh khí này uy thế bình thường, ưu điểm chính là đủ cứng cỏi rắn chắc. Ở trong binh khí của hồn nguyên cường giả cấp thế giới, một món này của mình coi như cấp rất thấp rồi. Nhưng không có cách nào, trong thời gian ngắn muốn luyện thành cũng chỉ có thể như vậy. Đủ rắn chắc như vậy là đủ, dù sao, góc truyện audio.com. Không cần bao lâu, mình liền có thể bước vào cấp lĩnh chủ. Đến lúc đó tự nhiên có thời gian dụng tâm đi luyện chế một món binh khí đủ tốt, một món này, dùng tạm đi. Hả, Xích Phong đạo nhân bỗng nhiên khẽ biến sắc nhìn xa xa, liền nói, Phi Tuyết Đế Quân, ta có thể cảm ứng được kẻ địch sắp xuất hiện rồi, ta dẫn ngươi đi qua. Đến thật nhanh, đồng bá Tuyết Ưng cũng có chút giật mình, binh khí của mình vừa luyện chế xong. Tâm ý khẽ động, một phân thân nhỏ yếu phân hóa ra trực tiếp bay vào trong tu hành thánh giới. Để lại một phân thân nhỏ yếu ở đây, để phòng bất trắc. Đi, đồng bá Tuyết Ưng và Xích Phong đạo nhân lập tức hướng xa xa chạy đi. Xích Phong đạo nhân mang theo đồng bá Tuyết Ưng, xuyên qua trong hồn nguyên không gian mênh mông vô hạn. Hồn nguyên không gian quá mênh mông rộng lớn, mặc dù là hồn nguyên cường giả ở trong đó chạy qua lại cũng cần hao phí không ít thời gian. Vù, một sợi tơ màu máu đột nhiên hóa thành hai bóng người, chính là Xích Phong đạo nhân và đồng bá Tuyết Ưng. Xem, ngay tại nơi đó. Xích Phong đạo nhân chỉ xa phía trước, cái đường hầm hư không hồn nguyên kia đã đánh xuyên qua, kẻ địch sắp xuất hiện. Đồng bá Tuyết Ưng liền nhìn tới, lấy cảm ứng của hắn hiện nay đối với hồn nguyên hư không, cũng cảm giác được một mảng hồn nguyên không gian kia rất quỷ dị, tựa như bên trong có một cái thông đạo cố định từ chỗ xa xôi khoan tới. Xuất hiện rồi, đồng bá Tuyết Ưng cũng rõ ràng cảm ứng được. Một vật khổng lồ từ trong thông đạo kia chui ra, sau khi vừa ra, hình thể hắn liền kịch liệt tăng vọt khôi phục đến bình thường, hắn hình thể khổng lồ ước chừng tương đương với 1% nguyên thế giới bình thường, mặc dù đứng ở nơi đó cũng khiến vô số hồn nguyên chi lực chung quanh bành trướng, thân thể hắn tự nhiên phóng thích quy tắc đánh phá hồn nguyên chi lực. Trên đầu hắn 12 cái sừng vàng, cái nào cũng đâm lên trên, 8 cánh tay tráng kiện khỏe mạnh, bên trên có vô số quy tắc ảo diệu cấp độ hồn nguyên lưu truyền. Bộ phận khác nhau của thân thể hắn, tốc độ thời gian trôi cũng khác nhau, có một số khu vực tốc độ thời gian trôi nhanh, có một số khu vực tốc độ thời gian trôi chậm, không gian lại đan xen gấp nếp, cùng một chỗ không gian lại có thể có các bộ vị thân thể ở đây gấp nếp. Hắn tồn tại, giống như nguyên thế giới loại siêu nhỏ. Là hắn, Nham, Xích Phong đạo nhân xa xa vừa thấy, nhất thời biến sắc vội truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết Đế Quân, Nham là cấp thế giới hồn nguyên hậu kỳ, hơn nữa tích lũy cực hùng hậu, rất khó trêu vào, ngươi có thể kéo dài thì kéo dài không được cũng không có gì. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể cứng đối cứng, thực lực các ngươi chênh lệch quá lớn, phân thân nhỏ yếu này của ta sẽ không lưu lại ở đây nữa, để tránh bị hai ngươi lan đến. Nói xong, Xích Phong đạo nhân liền nhanh chóng hóa thành một sợi tơ màu máu, lập tức hướng phía tu hành thánh giới chạy đi. Trong hồn nguyên không gian mênh mông, một vị nam tử ba mắt tóc bạc đang đi xuyên tốc độ cao, hắn chính là hồn nguyên cường giả cấp thế giới phe tu hành giả có tiếng tăm lừng lẫy Thiên Lang Khách. Thiên Lang Khách chính là cường giả cấp thế giới hồn nguyên viên mãn, tuyệt đối là một viên đại tướng tiếng tăm cực lớn dưới trướng 8 vị lĩnh chủ, nay đang phụng mệnh gấp rút tiếp viện. Không những hắn, còn có cường giả khác cũng đang chạy đi trợ giúp nơi này. Bởi vì một lần, gocchuyenaudio.com, này địch quân phát động thế công phạm vi lớn, tu hành thánh giới bên này chính là một chiến trường quan trọng trong đó. Cách chương.